Tử thần chi tiễn, chương 343, Yên, góc truyện audio.com. Phía đông có phong long hung bạo ngược sát, phía tây có trăng tròn trên trời mang mưa tên chút xuống. Phía nam có thiên ngoại vẫn thạch mang lửa trời thiêu đốt nhân gian. Phía bắc bị nguyệt thực vô tận âm u bao phủ nuốt hồn phệ phách. Kết giới phong ấn không gian biến thành nhân gian luyện ngục. Hơn 1.000 tinh anh 5X của hai đại chiến minh bị nhốt ở đây. Như thiêu thân nhảy vào lửa, chịu đủ thống khổ dày vò, tiếng gào khóc oán hận thảm thiết, trong bóng đêm thần bí càng thêm vài phần đáng sợ. Tư tượng phong thần, diệt sạch tứ phương, 10 giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng với hơn 1.000 cường giả 5X thì chẳng khác nào 10 năm. Thời điểm này, có lẽ tử vong cũng là một loại xa xỉ. 10 giây đã qua, hết thảy khôi phục sự tĩnh lặng, trên mặt đất lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi kể rõ hậu quả kinh khủng của lễ rửa tội. Trong kết giới phong tỏa không gian không có một khối thi thể nguyên vẹn. Hơn 1.000 tinh anh 5X của hai đại chiến minh được phái tới đây bao vây đánh lén trải qua 10 giây ngắn ngủi rửa tội. Người giữ được tánh mạng không quá 5 ngón tay, tất cả đều là người có thủ đoạn bảo mệnh đặc thù. Mạng của bọn hắn thoát được hạo kiếp, nhưng linh hồn lại chìm đắm trong thời khắc kinh khủng kia. Thật lâu không thoát ra được, các ngươi sau khi trở về chuyển cáo thị huyết chiến lang cùng phá thiên kinh. Việc đêm nay ta nhớ kỹ, bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, 6 người chúng ta sẽ khiến hai đại chiến minh gà chó không yên. Trên bầu trời, 4 thân ảnh hợp thành một. Giọng nói lãnh đạm nhưng hết sức uy nghiêm vang vọng trong kết giới. Mấy người may mắn còn sống thần kinh còn chưa phục hồi. Không biết có nghe được lời Dương An nói không? Nhưng điều này không còn quan trọng. Dương An liên tục bắn tên. Phá Nha cũng xông lên. Hai người hợp lực dọn dẹp nốt những kẻ sống sót. Dương An vỗ hai cánh chậm rãi hạ xuống đất. Dưới ánh trăng sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Đôi mắt phía sau mặt nạ truy phong lộ ra vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên thi triển sát chiêu tứ tượng phong thần tiêu hao rất lớn. Mana cùng nguyệt chi thần lực gần như hết sạch, thu hồi đôi cánh, Dương An ngồi trên một khoảng đất trống nhỏ giữa các thi thể. Mồm thở phì phò, lấy ra dược quỷ uống vào. Mana cùng thể lực chậm rãi hồi phục, mà nguyệt chi thần lực chỉ có thể tự khôi phục, nhưng dưới ánh trăng màu bạc chiếu xuống. Tốc độ khôi phục cũng không chậm, ám luân lập tức bay tới, bắp cho Dương An mấy cái chúc phúc, làm tinh thần của Dương An khôi phục thêm mấy phần. Đồng đội cũng biết Dương An thi triển chiêu này tác dụng phụ tương đối lớn. Không làm phiền hắn, triển khai công tác riêng biệt, ám luân bận tìm kiếm thi thể quang phong cùng pháp lỗ địch. Thi triển phục hòa thuật đem hai người hồi sinh, Phá Nha phụ trách dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Mạnh Tử Lăng duy trì kết giới phong tỏa không gian phạm vi lớn tiêu hao mana cũng rất nhiều. Lúc này đang ngồi bên Dương An uống thuốc khôi phục mana. Bảo hộ Dương An vượt qua thời kỳ suy yếu. Cũng chỉ có động đội thủ hộ bên người. Dương An mới có thể không kiêng nể gì nghỉ ngơi khôi phục. Đây là một loại tín nhiệm. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tửu Lâu cả 3 tầng được bao trọn. Là nơi Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Nhưng lúc này, Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh Minh Chủ Thị Huyết Chiến Lang cùng Kinh Lôi Chiến Minh Minh Chủ Phá Thiên Kinh sắc mặt đều đen như đít nồi. Hoán giận gân xanh nổi đầy mặt. Vừa rồi, hai người đều nhận được tin hơn 1.000 tinh anh 5X bị diệt đoàn. Vì nói hiện tại đã bước vào thời đại 5X, người chơi thăng chức 5X ngày càng nhiều. Có điều số lượng 5X vẫn có hạn, hơn 1.000 tinh anh 5X đã là thực lực đỉnh cấp của hai đại chiến minh. Nhưng hôm nay toàn quân bị diệt, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chết tiệt, tiểu đội của ngả ra này là thần thánh phương nào? Thậm chí còn có kỹ năng khủng bố như thế. Bọn hắn thật sự chỉ là 5X sao? Nguồn tại ETR. Phá Thiên Kinh hung hăng vỗ mạnh vào cái bàn. Vẻ mặt khiếp sợ còn hơn sự phẫn nộ. Bọn hắn quả thật không phải 5X thông thường, thị huyết chiến lang âm trầm nói. Bọn hắn là tiểu đội 6 người mạnh nhất liên minh quang minh. Đặc biệt là người mang tên ngả ra kia, thực thực lực của hắn đủ để nhòm ngó ngôi vị đệ nhất cường giả hai đại liên minh quang minh hắc ám. Có lẽ chỉ có tử thần mới có thể cùng tiểu đội này chiến đấu. Thị huyết chiến lang đưa một đoạn clip mà thủ hạ của hắn vừa đem tới cho Phá Thiên Kinh xem. Đúng đoạn Dương An thi triển tứ tượng phong thần, Phá Thiên Kinh không như thị huyết chiến lang, là người âm hiểm trầm ổn. Nhưng xem hết đoạn clip này cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ khiếp sợ trên mặt càng rõ ràng. Anh nói bọn chúng có phải đúng là tử thần không? Phá Thiên Kinh hỏi, thị huyết chiến lang lắc đầu nói. Không biết, nhưng cũng không quan trọng. Chúng ta cùng bọn chúng đã kết thù. Bọn chúng cũng rất nhanh sẽ tiến hành trả thù. Mà chúng ta cũng không thể buông tha chúng. Bọn chúng thật dám trả thù. Chúng ta là hai trong bốn đại chiến minh đứng đầu liên minh quang minh. Bọn chúng có sáu người cũng dám phản kháng hai đại chiến minh ư, Phá Thiên Kinh không thể tin được. Trong lòng nghĩ dù cá nhân có mạnh mẽ vô song cũng không thể đối kháng cả một chiến minh. Trước kia cũng từng xuất hiện nhiều nhân vật như vậy, nhưng những người này đều bị thế lực khổng lồ của chiến minh gia tộc đè chết. Ha ha, thị huyết chiến lang không trả lời. Trên mặt lộ ý cười, nhưng trong mắt lộ vẻ lo âu bất định. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Ở chiến trường, Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch đã được hồi sinh, thấy xung quanh xác chết khắp nơi. Oán hận vì bị giết cũng giải tỏa. Nhìn Dương An lẳng lặng ngồi kia, cũng hiểu được việc đã diễn ra. Không có quấy rầy mà gia nhập công tác thanh lý chiến trường. Bởi vì cùng liên minh chém giết, cho nên nạn nhân tử vong tỷ lệ rớt đồ không cao. Hơn 1.000 năm ít tinh anh cũng chỉ rớt hơn 400 kiện trang bị mà thôi. Sắc trời âm u, không một khối thi thể nguyên vẹn. Mấy người hợp lực cũng tốn gần 30 phút mới thu thập xong. Quang Phong cùng Pháp Lỗ Địch rơi ra hai kiện trang bị truyền thuyết cũng được tìm về. Tôi thấy hơn 1.000 người chơi đều là 5X chức nghiệp. Còn có rất nhiều cường giả đứng đầu hai đại chiến minh ở đây. Lần này toàn quân bị diệt, Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi chiến minh lần này tổn thất thảm trọng. Phá Nha đắc ý nói, thu thập xong chiến lợi phẩm, đội viên đều ngồi vây quanh Dương An, triệu hồi ra sủng vật làm thủ hộ, là bọn hắn đáng chết, lại dám đánh lén tiểu đội mạnh nhất là chúng ta. Pháp Lỗ Địch tức giận nói, tôi thấy bây giờ không phải thời gian để ăn mừng. Ám Luân sắc mặt ngưng trọng nói, trải qua chuyện này, chúng ta với hai đại chiến minh không đội trời chung, thù sâu như biển, bọn họ có thể một lần đánh lén, thì cũng có lần thứ hai, thứ ba, lần này may mắn tiểu ngả ra tay đúng lúc, bằng không năm người chúng ta chết sạch, vậy nên chúng ta sau này nhất định nên cẩn thận hơn. Để phòng chuyện tương tự xảy ra, Ám Luân nói không sai, vô luận là hành động tử thần, hay hoạt động bình thường, chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Dương An chậm rãi mở mắt, trải qua nghỉ ngơi, tinh thần sức sống đều khôi phục trạng thái hoàn hảo. Bất quá bọn chúng còn muốn vây khốn sẽ không dễ dàng như lần này. Dương An hai tay thủ thế, bốn viên thần cách màu xám cùng một hạt châu màu máu bay ra. Cách chương.